chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 550, 550, phá thai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn thậm chí còn lại một lần nữa nói lên đoạn đau đớn thê thảm kia trong lòng mình, cư nhiên ngay cả một chút sóng gợn đều đã không nổi lên. Tới, có lẽ là vì mấy năm nay tự trách đối với Mộ Thanh Tịch cùng cha đều đã trở thành một loại thói quen. Thế cho nên tại trước mặt Mạc Thiểu Thần vạch trần chuyện này, cô cũng không sợ hãi tức giận của anh. Cảm thấy được sợ hãi nhất là sợ hãi anh sẽ ôm đi Ân Ân. Về phần cái khác, cô không sao cả, nếu không có gì tôi rời đi trước rồi. Cô không có thời gian bồi anh cằn nhằn. Cô còn cần đi giải quyết vấn đề lớn trong thân thể mình. Lui ra phía sau, mở cửa, rời khỏi. Tại cái quá trình này, Mạc Thiểu Thần không có lại lưu cô. Cô cũng phỏng chừng Mạc Thiểu Thần chính mình cần tốn một chút thời gian để tiêu hóa một phen chuyện tình cô vừa mới nói. Nhưng mà không tính là cái kết cục gì. Tóm lại có một chút là có thể khẳng định cô lại cũng không cùng với Mạc Thiểu Thần nhắc lên một chút quan hệ. Anh là anh rể của cô, là cha Ân Ân. Cô muốn Ân Ân lại không có khả năng cùng với bé. Hơn nữa, đối với ngây thơ của bé yêu say đắm, chuyện trước đây bị cọ rửa một chút không dư thừa. Cô không nghĩ muốn lại cùng anh dây dưa tiếp tục, lại càng không nghĩ muốn cuốn vào gút mắt luân lý không thể phai mờ. Cho nên, tốt nhất toàn bộ chính là duy trì nguyên trạng. Anh là bác sĩ, cô là người nhà người bệnh. Anh hiện tại có thân phận mới chính mình, gia đình mới. Cô cũng có Ân Ân, có theo đuổi cùng hạnh phúc thuộc về của cô. Đây đó sơ giao cả đời không qua lại với nhau. Mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là giải quyết cái phiền toái trong bụng của cô này. Mộ Thanh Vũ vẫn lại là đi treo cái số. Bệnh viện Tô Thị tới gần giữa trưa. Người xếp hàng cũng không nhiều. Rất nhanh liền đến dãy số của cô. Cô đi vào vừa thấy bác sĩ xem chẩn bên trong lại vẫn là vị kia. Bác sĩ nhìn cô một cái, có chút ngoài ý muốn. Dù sao nhân trong vòng một ngày ngay cả treo hai lần số đến xem cũng ít khi thấy. Mà bây giờ, Mộ Thanh Vũ vừa vào cửa mở miệng đã nói. Bác sĩ, tôi nghĩ tốt, đứa nhỏ này tôi không cần. Bác sĩ có lẽ là nhìn quen loại người điều tra ra liền tính toán phá thai này. Chỉ là bà vẫn lại là theo thường lệ cầm lấy báo cáo kiểm tra đo lường Mộ Thanh Vũ. Nhìn hồi lâu bỗng nhiên nói, cô đã sảy thai một lần, mặc dù tuổi trẻ nhưng mà lại phá một lần, cẩn thận về sau sẽ biến thành thói quen sanh non, khi đó lại muốn đứa nhỏ liền không dễ dàng rồi. Hơn nữa lần trước cô lại là thai ngoài tử cung. Mộ Thanh Vũ cắn môi, quả thật, mặc dù nói 5 năm trước Lãnh Vân Lâm chuẩn bị thuốc tránh thai cho cô nhưng mà lúc ấy hoảng hốt chạy bừa chạy trốn làm sao sẽ chú ý tới cái này. Chờ cô phản ứng kịp đã là hơn một tháng về sau. Cô cầm mấy tấm que thử thai nhìn hàng loạt dương tính hiện ra phía trên. Quả thực giống như ngũ lôi oanh đính một dạng. Cô cái lúc kia còn đang tại năm tư, 21 tuổi. Mặc dù đối với Mạc Thiểu Thần có cảm tình mông lung, nhưng không biểu quá. Ai biết cùng Lãnh Vân Lâm lần đầu tiên ở giữa chúng, khi đó cô vẫn còn không Lãnh Vân Lâm. Một cái sinh viên chưa tốt nghiệp tự nhiên sẽ không tình thương của mẹ tràn lan đến. Vì một cái đứa nhỏ ngay cả ba ba cũng không biết lưu lại đứa nhỏ này. Hơn nữa cho dù cô muốn lưu lại cũng không có khả năng. Bởi vì, đứa nhỏ ngoài ý muốn kia đã đến. Rất không may là thai ngoài tử cung. Cách chương.